cô nàng tự chi nào ngu ngốc kia sắp trở thành người đại diện của trang web kia rồi kìa. Anh nghĩ bụng. Thự Chi Đào ở Cáp Nhĩ Tân xa xôi bỗng hắt xì một cái, không biết ai đang mắng cô. Lão Thượng và bà Đại Trạch đang lúi húi trong bếp, Lục ngồi ngay cửa bếp chờ những miếng thịt mà hai người thi thoảng ném cho nó. Thự Chi Đào tỏ ý phản đối. Đừng cho nó ăn nhiều thịt như vậy, không tốt. Lục sủa Thự Chi Đào một cái. Gâu, con có cả một ngăn kéo thịt trong quán bar đây nhé, ăn suốt ngày luôn. Thự Chi Đào nghe không hiểu, cho là nó đang khiêu khích mình, thế là cầm dép lê đuổi nó. Không cho em ăn mà em còn nạt lại chị hả? Đánh kiểu cái giờ. Lão Thượng không vui, giật lấy chiếc dép lê trong tay cô. Con đánh nó một cái thử xem, bố đuổi con ra khỏi nhà ngay. Ơ, con mới là con gái bố mà. Đừng con nói mấy lời vô ích, Lục quan trọng hơn con. Hừ. Bên ngoài pháo nổ đùng đoàng, Thự Chi Đào gửi mail cho Lan Niệm như thường lệ. Năm mới vui vẻ nha, mong năm mới mọi chuyện đều tốt lành. Lan Niệm trả lời cô. Năm mới vui vẻ, đừng làm lừa đảo hôn nhân nữa. Đầu xuân năm nay, Thự Chi Đào lại một lần nữa cảm nhận được sự khó khăn trong công việc. Cô ngồi ở trong phòng họp, ngồi bên cô là các đồng nghiệp ở phòng kế hoạch. Họ đang họp qua điện thoại với Lan Niệm ở nước Mỹ xa xôi. Grace nói với Thượng Chi Đào. Flora, em đừng lo lắng. Tuy công việc của phòng kế hoạch không giống công việc của phòng tiếp thị, nhưng cốt lõi và bản chất công việc vẫn không thay đổi. Mấy năm nay, em đã tạo được nền tảng vững chắc. Chẳng mấy chốc sẽ bắt kịp nhịp độ công việc thôi. Grace là người hướng dẫn mới ở phòng kế hoạch của Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào thích Grace. Cô ấy là một người rất lý trí, rất chuyên nghiệp và cũng rất có tài. Kể từ lúc được nghe bài trần thuật công việc, giành được phần cổ phiếu lên đến triệu tệ của cô ấy đã trở thành đại thần trong lòng Thượng Chi Đào. Grace lúc này đã là một bà bầu, trên mặt nổi tàn nhang lốm đốm nhưng vẫn có vẻ đẹp tri thức. Ghi lại những chỗ không hiểu ở trong cuộc họp, sau khi cuộc họp kết thúc thì hỏi chị lại một lượt. Grace nói với cô như vậy. Mặc dù cô cực kỳ tốt bụng nhưng vẫn có chút lòng riêng. Khi cuộc tranh chức ở phòng kế hoạch diễn ra, Grace đã cho Thượng Chi Đào điểm số cao vì cô đáng được tin tưởng. Grace đang mang bầu, đến lúc sinh con nhất định phải bàn giao lại những dự án trong tay mình. Nhưng bàn giao cho ai mới là vấn đề. Ai trong phòng kế hoạch mà chẳng là những kẻ tinh tường muốn làm người đứng đầu. Dự án của cô ấy mà được bàn giao lại thì khó mà lấy lại được. Hơn nữa, cô ấy sắp phải đối mặt với giai đoạn nuôi con. Rất có thể đường sự nghiệp ở Lang Mỹ của cô sắp đi đến điểm cuối. Vì vậy, cô ấy đã để mắt đến Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào đáng tin cậy. Grace đã quan sát cô rất lâu. Cô chính trực, lương thiện, giàu lòng đồng cảm. Grace đã đặt tiền cược ở chỗ cô. Lan Niệm ở đầu bên kia hỏi. Hôm nay đồng nghiệp mới nhậm chức rồi hả? Grace đáp. Flora đã nhậm chức vào ngày hôm qua. Hôm nay là lần đầu tiên dự cuộc họp ở phòng kế hoạch. Một đồng nghiệp trong nội bộ khác vẫn đang bàn giao lại dự án, hôm nay sẽ tham dự từ xa. Còn một đồng nghiệp tuyển dụng bên ngoài thì có người nhà bị bệnh, xin hoãn ngày nhậm chức. Ngoài ra hôm nay phòng nhân lực đã liên hệ với tôi, dự tính năm nay sẽ cho phòng kế hoạch 2 headcount thực tập sinh. Trọng tâm tuyển dụng là các trường đại học cao đẳng ở nước ngoài. Được, bắt đầu đi. Cuộc họp của phòng kế hoạch có tiết tấu quá nhanh. Dù Thượng Chi Đào đã làm việc ở Lăng Mỹ mấy năm, nhưng vẫn hơi chầy chật. Những công việc trọng tâm như phụ trách các phòng ban thượng tầng, hiệp hội ngành nghề, quản lý khách hàng, tư vấn, các dự án chuyên biệt, quản lý dự án đều tập trung ở phòng kế hoạch. Nói cách khác, phòng kế hoạch chính là đại não của Lăng Mỹ. Đại não đưa ra chỉ lệnh, các phòng ban đi chấp hành. Đại não đưa ra chỉ lệnh sai, các phòng ban sẽ gặp sự cố. Công việc đầu tiên mà Thượng Chi Đào làm ở phòng kế hoạch là ghi chép cuộc họp, chỉ cần gửi cho Grace là được. Họp xong, cô chỉnh sửa lại văn bản rồi gửi cho Grace. Bất ngờ nhận được bài nhận xét nghiêm túc của Grace. Cô ấy khoanh tròn từng điểm quan trọng và giải thích thuật ngữ chuyên môn. Sau đó còn rủ cô đến phòng trà nước, nói cho cô các thông tin bên lề của những dự án trọng tâm hiện nay, không giấu giếm bất cứ điều gì. Grace đúng là một cô giáo rất giỏi, cô ấy nói ít mà ý nhiều, thái độ thân thiện nhưng mục tiêu rõ ràng. Cô ấy kết thúc cuộc trò chuyện trong phòng trà bằng câu nói: "Đừng sợ, không khó đâu, cứ hỏi nhiều lên, em không có vấn đề gì cả." Phong cách nói chuyện của cô ấy hơi giống Lan Niệm. Thượng Tri Đào chợt hiểu ra vì sao Lan Niệm khen ngợi Grace. Có lẽ là vì, về bản chất, Grace là kiểu người giống anh. Thượng Tri Đào gật đầu đáp: "Em sẽ cố gắng, Grace." Grace vuốt vuốt ngực: "Ngột ngạt quá. Đi nào, xuống dưới hít thở với chị. Nhân tiện chị sẽ cho em biết bố cục chiến lược trong năm nay của công ty. Những dự án trọng tâm này đều liên quan đến phòng chúng ta." "Vâng ạ." Hai người đi xuống bên dưới. Trước đây, Thượng Tri Đào rất ít tiếp xúc với đồng nghiệp mang thai. Công ty chỉ có một số người mang thai, nhưng công việc không liên quan đến nhau. Rất khó để tìm hiểu về họ. Xuống dưới lầu, cô hỏi Grace: "Bụng có mệt không ạ?" Grace cười đáp: "Cũng bình thường. Thực ra chị không định có con trong 2 năm nay đâu. Ai dè lại có ngoài ý muốn. Bác sĩ không khuyến nghị bỏ. Dù gì chị cũng đã 33 tuổi rồi." "Vậy cấp trên nghĩ thế nào? Chẳng phải người ta nói các lãnh đạo đều không thích nhân viên nữ mang thai sao?" "Em nói Luke đấy à?" Thượng Tri Đào gật đầu. "Luke bảo, nhân viên còn trẻ thì sinh con sớm đi. Công việc chỉ có như thế. Dù sao cô cũng nhận được cổ phiếu rồi, sợ cái gì?" "Thực ra con người Luke rất tốt. Lúc mới đầu sợ anh ấy, dần dần sẽ nhận ra anh ấy chỉ nói năng gay gắt, chứ thực ra rất mềm lòng. Chị cảm thấy anh ấy không có bản chất của nhà tư bản." Thượng Tri Đào à mấy tiếng. Sếp Loan sắp quay lại rồi. Lần này anh ấy đi lâu quá đi mất. Đã hơn 2 tháng trời Thượng Tri Đào không được gặp anh. Cô bận bù đầu đến tận khuya. Về nhà nhìn thấy có một cái hộp đặt trên giường. Đó là một bộ đồ ngủ rất bắt mắt. Tin nhắn của Tôn Vũ đến ngay lúc đó: "Tặng em, mặc cho sếp em xem, một công đôi việc." Thượng Tri Đào ướm thử bộ đồ lên người. Mặt trước khoét sâu hình chữ V, thêu hoa nửa kín nửa hở. Mặt sau để hở cả màng lưng lớn. Đây nào phải váy ngủ, rõ ràng chỉ là một tấm vải không đủ che thân mà thôi. Thế nhưng nó thật sự rất đẹp. Thượng Tri Đào mặc lên người, xoa tóc rồi chụp tự sướng. Chụp xong còn chật chật 2 tiếng. Đến tối, Lan Niệm nhắn tin hỏi cô: "Viết xong tài liệu chưa?" Thượng Tri Đào nghĩ sao lại gửi ảnh mặc váy ngủ cho anh. Lan Niệm nhấn vào khung trò chuyện, nhìn thấy bức ảnh kia. Chết tiệt. Mặt đỏ lên tận cổ, ấn điện thoại tắt ngay tắc lự, sợ bị người khác nhìn thấy. Mãi một lúc sau mới trả lời cô: "Có mỗi tấm này thôi à?" Thượng Tri Đào lại gửi thêm 2 bức ảnh nữa. Trong ánh đèn tờ mờ, cô ngồi trước gương, đôi chân trắng mịn co lại trước người. Dây váy trượt xuống, hoa văn uốn lượn, môi thắm hé mở. Không chỉ có vậy, cô còn gửi thêm một câu không biết sợ là gì: "Vậy nửa tiếng qua, anh đã làm gì thế?" Yết hầu của Lan Niệm chuyển động, trả lời cô: "Xem tài liệu." Đừng bao giờ trông chờ một người đàn ông kiêu ngạo nói ra những lời tán tỉnh lộ liễu. Anh không bao giờ biết hạ mình. "Ồ, vậy sếp xem đi ạ. Em đã gửi tài liệu vào email cho sếp rồi đấy, Luke." Thượng Tri Đào đã học thói hư rồi. Đây là Lumi dạy cô. Buổi trưa đi làm bóng với Lumi, cô ấy ngồi vành chân nói với Thượng Tri Đào: "Nhìn em trong sáng ngây thơ như thế này, dù có kiếm được bạn trai cũng chẳng biết cách quyến rũ người ta." "Quyến rũ thế nào ạ?" Thượng Tri Đào nghiêm túc muốn học hỏi. Lumi thì thầm mấy câu vào tai cô đỏ bừng mặt. "Ồ, em học được rồi." "Học rồi thì lúc này cô phải thực hành chứ, đúng không?" Thượng Tri Đào tưởng tượng dáng vẻ mất khống chế của Lan Niệm, nằm trên giường, cười khanh khách. Vào buổi chiều tối 2 ngày sau, cô bỗng dưng nhận được tin nhắn của Lan Niệm. "Đến đây, mang theo bộ váy ngủ kia của em." "Chẳng phải tuần sau mới về sao?" "Về sớm hơn dự định." Hai con người đã lâu không gặp nhau, chẳng còn tâm trí nào mà hàn huyên nữa. Thượng Tri Đào nghe thấy tiếng vải bị xé rách. Lan Niệm đã ngang ngược xé hỏng váy ngủ của cô rồi. "Lumi đã nói sao nhỉ? Đừng hỏi anh ấy có thích hay không, chỉ cần nhìn phản ứng của anh ấy là được." Thượng Chi Đào cảm thấy mình có vẻ đã hiểu đàn ông hơn một chút rồi. Nhìn Loan Niệm mà xem, bình thường thì nghiêm khắc bao nhiêu, lúc xé váy ngủ của cô thì chẳng còn là người đứng đắn gì nữa. Sáng hôm sau, cô đặt báo thức để dậy, nhìn thấy Loan Niệm đã dậy, đang mặc quần áo. Anh định ra ngoài sao? Ừ, có hẹn với bạn. Hôm nay em định làm gì? Loan Niệm thuận miệng hỏi cô, xem cô định đưa ra câu trả lời nhảm nhí gì. Hôm nay em phải đến thư viện. Thượng Chi Đào cười với anh, mặc bừa quần áo lên người rồi ra ngoài. Cô phải về nhà thay đồ. Tôn Vũ nói hoạt động hôm nay toàn là hội viên cao cấp, có rất nhiều hội viên giàu có. Cô ấy hy vọng Thượng Chi Đào cố gắng để thuyết phục hội viên mua các dịch vụ cao cấp hơn. Thượng Chi Đào nhanh chóng quay về nhà, thay sang bộ đầm màu đen, dài quá đầu gối một gang tay, phối cùng với một đôi bốt da màu đen, trang điểm nhạt, tô son đỏ, khoác áo dạ rồi đi ra ngoài. Hoạt động hôm nay được tổ chức ở khách sạn. Ban ngày ít người nên bao cả khách sạn khá rẻ, đi lại thuận tiện. Thượng Chi Đào đến nơi rồi ký tên đăng ký, cởi áo dạ treo lên. Xoay người lại thì nhìn thấy có người đàn ông phóng mắt đến chỗ mình. Tôn Vũ không nói dối, hôm nay đúng là một buổi gặp gỡ offline chất lượng cao. Cô và Tôn Vũ nhìn nhau một cái, tìm một vị trí không mấy bắt mắt ngồi xuống. Vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một người đi vào sảnh tiệc. Thượng Chi Đào không kịp trốn đi, anh đã ngồi xuống trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô. Đó không phải là nụ cười tốt đẹp gì. Tại sao Loan Niệm lại tới đây chứ? Thượng Chi Đào nghĩ ngợi xong xuôi, lấy điện thoại nhắn tin cho Loan Niệm. Em hỗ trợ Tôn Vũ thôi. Em rất ít khi tới đây. Nói như này, chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Với lại, những hoạt động như này, em chỉ tham gia cho có, chưa bao giờ làm chuyện bừa bãi. Sao anh lại tới đây? Tuy nhiên, Loan Niệm không thèm nhìn điện thoại. Thượng Chi Đào nhìn anh rồi chỉ vào điện thoại. Loan Niệm vẫn làm như không thấy. Bác sĩ Lương đã đăng ký tham gia hoạt động thay anh. Phí đăng ký là 888 tệ. Anh nói là anh không đến. Bác sĩ Lương cứ bảo đi đi mà. Nếu nhìn thấy cô gái trong bức ảnh kia thì con chụp cho mẹ bức ảnh để mẹ xem người thật trông như thế nào. Loan Niệm suýt chút nữa đã gửi hình Thượng Chi Đào mặc váy ngủ cho bác sĩ Lương. Buổi sáng anh hờ hững nhìn Thượng Chi Đào nói dối. Thế là anh quyết định không lãng phí 888 tệ kia nữa. Kết quả đúng là Thượng Chi Đào không để anh lãng phí. Cô không chỉ trang điểm mà mễ kiếp còn mặc bộ váy siêu ngắn. Giỏi thật. Quen em mấy năm, trước mặt tôi thì giản dị như Nico, vậy mà còn biết ra ngoài làm mùi nhử trong buổi gặp gỡ cao cấp cơ đấy. Anh nghĩ thầm. Đến khâu phát thông tin cá nhân, Loan Niệm xem thông tin của Thượng Chi Đào có chút khác biệt với thông tin trên trang web. Tốt nghiệp đại học Pennsylvania, làm việc tại công ty nước ngoài, thu nhập 40 vạn một năm, cao 1m71, nặng 54kg, thích lặn, trượt tuyết và đánh golf, còn tinh thông 3 ngoại ngữ. Anh chợt phì cười. Thượng Chi Đào nghe thấy tiếng cười này, mơ hồ cảm thấy hôm nay sắp có biến, bên nhắn tin cho Tôn Vũ. Sao Loan Niệm lại tới đây? Sao chị biết được? Chị xem rồi, anh ta đăng ký dưới tên của một hội viên khác. Chắc anh ta đăng ký tài khoản bằng tên của người khác. Khỉ gió. Thượng Chi Đào nào hay biết những chuyện này. Cô chỉ có thể cười duyên lấy lòng Loan Niệm. Cô lo Loan Niệm sẽ phá hỏng hoạt động hôm nay của Tôn Vũ. Cô đứng dậy đi ra ngoài hít thở. Lúc quay vào, nhìn thấy Loan Niệm đang nói chuyện với phục vụ, ánh mắt hờ hững liếc qua cô, vẫn không ngó ngàng tới cô. Thượng Chi Đào đi tới trước mặt anh, nói với anh, nói chuyện chút nha. Nghe cũng có ý làm nũng. Ngại quá, hoạt động không cho phép liên lạc riêng. Loan Niệm mỉm cười với Thượng Chi Đào rồi xoay người đi vào bên trong. Thượng Chi Đào chạy mấy bước kéo anh vào trong phòng riêng bên cạnh, nói với anh, ở trong này không sao, chúng ta nói chuyện chút đi. Tôi quen biết gì cô? Anh giận à? Sáng nay em không cố tình nói dối anh đâu, chỉ là chuyện này cũng chẳng có gì đáng để nói. Chỉ có sáng nay thôi hả? Loan Niệm đang nói đến những buổi sáng thứ bảy cô rời khỏi nhà anh. Cô đã viện hết cớ này cớ nọ. Nhưng điều khiến anh tức giận nhất là cô lại nghiêm túc với hoạt động này như vậy, còn cố tình trang điểm nữa. Trước kia cũng có mấy lần. Tôi đã nói với em bao giờ chưa? Nếu gặp được người khác thì cứ thẳng thắn nói với nhau, đừng có coi người ta là kẻ ngu. Nói rồi, chẳng phải vẫn chưa gặp được hay sao? Thụy Chi Đào cũng hơi tức giận. Tại sao Loan Niệm không chịu hiểu? Cô chỉ đến đây để hỗ trợ Tôn Vũ, tiện thể kiếm thêm chút thu nhập mà thôi. Câu nói này thật sự chọc giận Loan Niệm. Bác sĩ Lương vừa mới lập tài khoản mà cô đã lao vào chủ động nói chuyện. Chỉ thiếu điều nói địa chỉ nhà của mình cho bác sĩ Lương thôi. Trong kỳ nghỉ, ngày nào bác sĩ Lương cũng cho anh xem nhật ký trò chuyện với các thể loại con gái, nhất là nhật ký trò chuyện của cô. Bác sĩ Lương chỉ thiếu nước đọc diễn cảm. Bác sĩ Lương nói thế nào nhỉ? Nguyên văn chính là: cô gái này chân thành lắm nhé. Vừa nhìn là biết đang nóng lòng tìm người yêu. Còn cũng phải cố gắng hộ mẹ một tí. Lúc đó Loan Niệm cũng không quá giận. Lúc đó anh còn chê cười bác sĩ Lương không hiểu về tài khoản ủy thác quản trị hệ thống và tài khoản ảo. Cho tới khi đến hội trường, nhìn thấy Thượng Chi Đào trang điểm. Ok, là do anh không hiểu cô. Tránh ra. Không, anh phải hứa không phá đám thì em mới tránh ra. Loan Niệm nhíu mắt lại, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Được, tôi không phá đám. Loan Niệm chưa bao giờ biết giữ lời hứa. Lúc đến lượt anh phát biểu, anh bỗng dưng nói: vị khách nữ số 8 trông rất giống một nhân viên trong công ty tôi. Có điều nhân viên kia không hề tinh thông ba ngoại ngữ, cũng không phải tốt nghiệp đại học Pennsylvania, đúng không? Chết tiệt. Không thể tin miệng của Loan Niệm được. Thượng Chi Đào nghĩ xong mới nói: tôi có gương mặt phổ thông, trùng hợp quá. Ừ, nhân viên nữ trong công ty tôi cũng tên là Thượng Chi Đào. Người tham gia hoạt động bắt đầu bàn tán. Tôn Vũ đứng bên cạnh bắt đầu vã mồ hôi. Xong đời rồi. Mồm mép của Loan Niệm cô đã từng lĩnh giáo, kể cả cái nết hay chấp nhặt của anh nữa. Cô vội vàng đưa tài khoản của Loan Niệm ra, nghĩ bụng: không được rồi, hôm nay đành phải hy sinh anh trước vậy. Trông anh cũng không giống ảnh trong tài khoản. Cứ nói anh đến đây để phá đám. Chúng tôi chưa từng gặp Thượng Chi Đào trong công ty anh, nhưng chúng tôi có ảnh của anh để làm chứng. Đây cũng được coi là một trong những kế hoạch trong các hoạt động sau này. Nào ngờ Loan Niệm không cho cô cơ hội đó. Anh nói tiếp: tôi xin rút khỏi hoạt động hôm nay. Tôi nhìn khách nữ số 8 là nghĩ ngay đến cấp dưới của tôi. Tôi không nhập cuộc được. Vâng, đúng là tình cờ quá. Người dẫn chương trình nhanh chóng lên tiếng: chúng tôi sẽ sắp xếp hoàn phí cho anh, hoan nghênh anh tham gia các hoạt động lần sau. Loan Niệm liếc Thượng Chi Đào một cái rồi bỏ đi. Ban nãy anh muốn bóp chết cô, nhưng cuối cùng vẫn chừa lại đường sống. Tôn Vũ khởi nghiệp không dễ dàng, hơn nữa cô ấy vừa mới có cơ hội chuyển mình. Anh ra khỏi khách sạn đi tìm xe. Thượng Chi Đào chạy ra ngoài, trèo lên xe ngay khi anh mở cửa. Loan Niệm nhìn cô: không tìm bạn trai nữa à? Bên trong toàn là mấy anh lắm tiền nhiều của đấy. Thượng Chi Đào cười hì hì, thắt dây an toàn. Xuống xe. Không. Loan Niệm liếc cô. Làm lừa đảo hôn nhân hay lắm hả? Nói chuyện với mẹ tôi suốt 3 tháng hay lắm hả? Hả? Không ngờ được đúng không? Lừa đảo hôn nhân gặp phải lừa đảo cáo già rồi. Thượng Chi Đào không biết mẹ Loan Niệm dùng tài khoản nào. Cô dùng tài khoản ủy thác quản trị. Trước mỗi một hoạt động, Tôn Vũ sẽ gửi nhật ký trò chuyện cho cô để cô chuẩn bị trước. Cô có ấn tượng với tài khoản của Loan Niệm, đã nói chuyện đến mức rất thân thuộc rồi. Em nói tài khoản của em là tài khoản ủy thác, chắc anh không nghi ngờ đâu nhỉ? Nói xong Thượng Chi Đào chợt nghĩ ra. Vậy thì làm sao bác sĩ Lương biết đến trang web của Tôn Vũ? Tại sao bà ấy lại lập tài khoản cho anh? Tình tiết trong chuyện này rất đặc sắc, nhưng Loan Niệm không định nói cho Thượng Chi Đào. Em xuống xe đi, tôi phải đi hẹn hò. Hẹn hò ai? Thượng Chi Đào này, trong chuyện này tôi giỏi hơn em. Em đã hỏi thì tôi sẽ cho em biết là cô giáo cung đó. Em xuống xe đi. gặp được người khác phải thẳng thắn nói với nhau. Tôi thẳng thắn lắm. Trước khi ngủ với người ta, tôi sẽ nói cho em. Được. Tốt. Cảm ơn. Thượng Tri Đào bỏ lại Liên Hoàn ba từ chọc tức người khác rồi xuống xe. Xe của Loan Niệm phóng vụt đi, kéo theo một làn bụi. Loan Niệm lái xe lên núi. Cung Nguyệt tổ chức buổi đọc thơ với sinh viên ở trên núi. Anh vốn chỉ cần đến xem qua tình hình, không hề có chuyện hẹn hò. Anh chỉ nói vậy cho bỏ tức mà thôi. Lúc anh vào quán thì buổi đọc thơ đã bắt đầu, đúng lúc Cung Nguyệt đang đọc thơ. Trông thấy Loan Niệm đến, cô ấy mỉm cười với anh. Nhóm sinh viên cười trộm, Loan Niệm làm như không nghe thấy. Anh đi vào trong quầy bar, đặt điện thoại lên bàn, cởi áo khoác rồi rót cho mình một cốc soda quýt. Tâm trạng Loan Niệm không tốt. Chuyện Thượng Tri Đào tham gia hoạt động xem mắt thật sự làm anh giận ứa gan. Hình như lâu lắm rồi anh chưa từng có cơn giận lớn như thế này. Cung Nguyệt đọc thơ xong, đi tới trước quầy bar nói với anh. Làm phiền ông chủ, pha cho tôi một ly. Cô uống gì? Gì cũng được, mạnh một chút. Loan Niệm pha cho Cung Nguyệt một ly rượu mạnh. Cung Nguyệt uống một ngụm, phải che miệng vội. Rượu cay, suýt chảy cả nước mắt. Cay thật. Tự cô gọi rượu mạnh. Đây chính là sự khác biệt về nhận thức giữa đàn ông và đàn bà. Cung Nguyệt nhìn ly rượu, có vẻ do dự, cuối cùng cũng quyết tâm ngửa đầu uống cạn. Hóa ra cô cũng là một người cá tính. Loan Niệm nhướng mày hỏi cô. Thêm ly nữa. Cô lắc đầu đáp. Thôi khỏi. Tuần nào cô cũng tới tổ chức hoạt động, chi phí không hề thấp. Cung Nguyệt đáp. Có tiền, với lại đông sinh viên có cùng chí hướng. Cô nói như vậy, nhưng thực tế thì cô ấy đã tốn rất nhiều tâm tư. Không phải cô ấy muốn có gì với Loan Niệm, chỉ cảm thấy người đàn ông này khá thú vị, muốn được tiếp xúc nhiều với anh vì cô thích kết giao bạn bè. Loan Niệm thì chẳng bận tâm, cô ấy thích đến thì đến, có khi họ có thể tình cờ gặp nhau, có khi thì không gặp nhau. Bartender đi từ bên ngoài vào, thay Loan Niệm pha chí rượu. Anh chuẩn bị ra ngoài đi lòng vòng. Cung Nguyệt đi theo sau anh hỏi. Chó của anh đâu? Loan Niệm không trả lời cô ấy. Trước đây anh đã chẳng tỏ ra lịch thiệp, lúc nào không vui đều ngó lơ tất cả. Anh không muốn để ý đến Cung Nguyệt, thấy cô ấy lại ra vẻ. Anh không để ý đến tôi cứ đi theo anh đấy. Thế là anh dừng bước, nhìn cô ấy nói. Cô giáo Cung có chuyện gì sao? Cung Nguyệt thấy nét mặt anh không vui, lùi ra sau một bước nói. Không có gì, hẹn gặp lại. Cô ấy quay lại quán bar, nhìn Loan Niệm qua cửa sổ, cảm thấy người đàn ông này thật khó hiểu. Ban đầu cô chỉ có nhất thời hứng thú với anh. Bây giờ thì hay rồi, cô cực kỳ muốn kéo anh xuống khỏi thần đàn. Loan Niệm tản bộ trên con đường nhỏ, Khương Lan gọi điện thoại đến. Kitty ở công ty các anh, tham gia phỏng vấn ở chỗ tôi cảm thấy không tồi, muốn nhận cô ấy. Tuy nhiên tôi muốn hỏi thăm anh, xem cô ấy là người thế nào. Chuyện này không liên quan gì đến Loan Niệm. Kitty đã rời khỏi Lăng Mỹ vì bị người ta gửi thư nặc danh, tố cáo tác phong không đứng đắn. Nếu Khương Lan muốn biết chuyện này, cũng không có gì khó. Nếu cô ta còn gọi điện thoại này, chứng tỏ cô ta thật sự ưng ý Kitty. Thế là anh trả lời. Chủ tịch Khương tin vào phán đoán của mình là được. Bất cứ ai nói gì cũng chỉ là phiến diện. Lúc phỏng vấn, cô ấy đã nhắc đến một số trường hợp hủ bại. Chẳng hạn như phòng tiếp thị, dù là nhân viên nhỏ cũng hay qua lại với đơn vị tổ chức. Cô ấy nói cô ấy đã tận mắt nhìn thấy đơn vị tổ chức tặng quà cho nhân viên phòng tiếp thị vào dịp Tết. Cho nên? Chẳng nên gì. Tôi chỉ yêu cầu một người tránh xa các dự án sau này của công ty tôi. Ai? Một nhân viên tên là Thượng Tri Đào. Loan Niệm cảm thấy nực cười. Nếu một người nhát gan như Thượng Tri Đào dám nhận hối lộ, thì chuyện này cũng đủ khiến cô giật mình bật dậy lúc nửa đêm. Anh quen Thượng Tri Đào đến giờ đã sang năm thứ tư, tặng cho cô mười mấy chiếc túi mà chưa thấy cô dùng lần nào. Bây giờ người ta nói Thượng Tri Đào nhận hối lộ thì đúng là nực cười. Thế là anh nói với Khương Lan. Tôi vẫn một câu đó, bất cứ lời nói hay nhận xét nào của người khác đều là phiến diện. Lăng Mỹ là một công ty vô cùng cởi mở, chúng tôi khích lệ nhân viên chính trực, công ty cũng có cơ chế tố cáo. Nếu lúc đó Kitty đã nhìn thấy sự việc như vậy và có chứng cứ xác thực, thì với tính cách của Kitty, cô ấy sẽ tố cáo ngay lập tức, chứ không đợi đến ngày hôm nay. Khương Lan bất chợt bật cười. Anh xem, nếu tôi không nói những chuyện này với anh thì không nghe được nhận định chân thực của anh về Kitty rồi. Nhận định gì nhỉ? Trong lòng anh tự rõ. Flora chuyển sang phòng kế hoạch thông qua tranh chức, sau này không tránh khỏi giao thiệp với cô. Sự viễn diện của cô sẽ mang đến khó khăn cho sự nghiệp của cô ấy. Ồ, cô gái đó đã sang phòng kế hoạch của các anh rồi hả? Khương Lan tỏ ra hứng thú. Được đấy nhỉ, xem ra thực lực không tầm thường. Tuần sau mở cuộc họp hợp tác chiến lược, nhớ đưa cô ta theo nhé. Được, Grace còn mấy tháng nữa là nghỉ sinh rồi. Hiện nay cô ấy là người hướng dẫn của Flora. Tuần sau họ sẽ đến gặp cô. Được. Trước khi cúp máy, Khương Lan nói với Lan Niệm. Vừa hay tuần sau Kitty vào làm, gặp nhau một buổi đi, đừng ngại. Không đến mức đó. Lan Niệm cúp máy, thầm nghĩ, chắc hẳn bát tự của Thượng Tri Đào không được tốt. Lúc nào cũng gặp hết khó khăn này tới khó khăn khác. Cái người có bát tự xấu này vẫn không biết mình đã bị cuốn vào vụ việc liên quan đến kinh tế. Vẫn xem phim, không muốn uổng công mình ăn diện vào hôm nay. Chốc chốc cô lại nhìn điện thoại, xem Lan Niệm có báo tiến độ buổi hẹn hò cho cô không. Vậy mà Lan Niệm chẳng có động tĩnh gì. Anh càng im lặng, cô càng không muốn chịu thua. Tuy vậy, cô vẫn nhờ Tôn Vũ xóa tài khoản của cô đi. Cô không muốn uổng công mình ăn vận chỉn chu nên đã đi xem phim một mình. Trong rạp chiếu phim, toàn là các cặp đôi, một mình cô bơ vơ giữa các cặp tình nhân. Tại sao mình không thể có một mối tình mà hai người nắm tay đi xem phim, nắm tay nhau ngắm hoàng hôn nhỉ? Cô chợt cảm nhận được sự bất mãn trong thâm tâm. Trước kia cô cũng từng có cảm giác nuối tiếc như thế này, nhưng cảm giác nuối tiếc khi ấy rất nhạt nhòa. Đến hôm nay, cảm giác nuối tiếc này vô cùng mãnh liệt. Lúc phim sắp chiếu hết, Tuân Viễn Trứ gọi điện cho cô. Em có về ăn cơm không? Anh mang ít thịt cừu than từ Ninh Hạ về, chuẩn bị đến tối nấu cho mọi người ăn. Thượng Tri Đào oa lên một tiếng, cô nghĩ đến chuyện mình chưa được ăn thịt cừu than bao giờ, cảm giác khó chịu lập tức được xoa dịu. Cô khom lưng ra khỏi phòng chiếu phim, đi thẳng về nhà. Trong nhà có mùi xào nấu thơm nồng, Tuân Viễn Trứ đeo bao tay trong suốt ướp thịt cừu. Thịt cừu đã được thái nhỏ, anh đi mua từ lúc sáng sớm rồi vận chuyển thẳng về đây. Thượng Tri Đào cũng muốn phụ một tay, nhưng Tôn Viễn Trứ từ chối. Em thiếu dây thần kinh nấu nướng mà. Thượng Tri Đào cười hì hì, rụt tay lại, tư thế chắp tay sau lưng, đứng cạnh anh chỉ trỏ lung tung, trông như một lão cán bộ. Anh còn phải đi nữa không? Mấy tháng tới đây không phải đi nữa. Thật sao ạ? Thượng Tri Đào mừng húm. Thế thì cuối tuần nào đó, chúng mình tìm Long Trấn Thiên đi. Cậu ấy sắp về nước rồi, chúng ta đi tiễn cậu ấy. Em phải mời hai người ăn một bữa mới được. Năm ngoái, Long Trấn Thiên đã giới thiệu cho em một giáo viên tiếng Pháp rất đáng tin cậy đấy. Em học tiếng Pháp thế nào rồi? Tuân Viễn Trứ hỏi cô. Thượng Tri Đào gật gù đáp. Được lắm. Anh biết gì không? Lúc đi học em không phát hiện ra là em có chút năng khiếu ngoại ngữ. Giáo viên tiếng Pháp khen ngữ cảm của em rất tốt. Cô ấy còn khen em mặc áo măng tô, trông giống phụ nữ Pháp đấy. Thực ra Thượng Tri Đào có vài nét của phụ nữ Pháp. Người cô không thấp, vóc dáng lại đẹp, khung xương không quá nhỏ. Khi cô mặc áo len bó sát, có thể nhìn thấy bả vai vuông góc của cô. Tôn Viễn Trứ nhìn Thượng Tri Đào khoa chân múa tay, vui quên lối về. Vui vẻ, vốn không nên bị bó buộc, nên nó không cần phải có hình dạng. Thật là tốt. Suất nướng thịt bắn lên má anh, có cảm giác cay cay, anh đưa tay chùi đi. Ai dè, nó càng lan rộng hơn. Thượng Tri Đào chạy đi lấy khăn giấy, lau giúp anh. Lúc này, họ đứng gần nhau hơn trước một chút. Thượng Tri Đào nhìn thấy ánh mắt trong ngần của Tôn Viễn Trứ, đột nhiên cảm thấy làm như này không đúng. Thế là cô rụt tay lại, nói với anh... Anh đi rửa đi. Ừ. Thượng Tri Đào đang đứng ngây ra đó thì Tôn Vũ bước vào. Dường như cô ấy có vẻ mệt mỏi. Trông thấy Tôn Viễn Trứ bước ra từ phòng vệ sinh, mắt cô ấy sáng lên ngay. Anh về rồi à? Ừ, tối nay chúng ta tự nướng cừu. Vậy để em đi làm rau trộn. Tôn Vũ giỏi nấu nướng, nhưng mấy năm nay không nấu cơm cho bất cứ ai. Cô ấy chỉ vào bếp khi ở nhà. Thượng Chi Đào theo cô ấy vào trong bếp, khẽ hỏi cô ấy. Vui chứ? Chỉ tay ra bên ngoài. Tôn Vũ cười đáp. Hình như lâu lắm rồi, chị không vui như này. Vậy chị... Tôn Vũ chỉ vỗ đầu Thượng Chi Đào, không nói gì. Loan Niệm trở lại bình thường chưa? Tôn Vũ hỏi Thượng Chi Đào. Cô chỉ bĩu môi. Hai bọn em đúng là lạ lùng thật. Nếu chỉ là bạn tình thì sao anh ta lại giận đến mức đấy? Nếu không phải, thế thì tại sao anh ta không tiến thêm bước nữa nhỉ? Chị đã xem tài khoản của anh ta rồi. Người liên hệ toàn là các cô gái đi du học ở nước ngoài, tốt nghiệp các trường đại học có tiếng. Nói thế nào thì đây cũng đại diện cho thái độ của họ. Tôn Vũ nhìn Thượng Chi Đào, sợ cô buồn nên không nói thêm câu gì nữa. Đây là năm thứ tư cô dây dưa với Loan Niệm. 4 năm không có nổi một danh phận chính thức. Phải đợi thêm 4 năm lần thứ hai sao? Chắc là không cần nữa rồi. Thượng Chi Đào im lặng đứng một bên. Hầu hết thời gian cô đều giữ được tỉnh táo. Cô biết mình và Loan Niệm sẽ không có kết quả. Nhưng thi thoảng cô cũng sẽ có ảo tưởng. Đó là khi Loan Niệm mất bình tĩnh, đứng ra bảo vệ cô. Cô sẽ cho là mối quan hệ giữa họ đã có gì đó khác đi. Tôn Vũ thở dài. Cô ấy làm trong ngành mai mối hôn nhân, làm công việc này phải định lượng tất cả các điều kiện của con người để mọi người lên mạng xem một cái là thấy ngay. Đây cũng là bản chất của hầu hết các cuộc hôn nhân. Đó chính là xem điều kiện của tôi và điều kiện của anh có phù hợp hay không. Lúc ăn được một nửa, Tôn Vũ bị cuộc điện thoại của đồng nghiệp gọi đi, chỉ còn lại Thượng Chi Đào và Tôn Viễn Trứ. Cô hỏi anh, anh vẫn chưa yêu đương sao? Tôn Viễn Trứ lắc đầu đáp, không muốn làm hại con gái nhà người ta. Yêu đương sao lại là hại con gái nhà người ta nhỉ? Ai mà yêu anh chắc là hạnh phúc lắm đây. Tôn Viễn Trứ nhìn Thượng Chi Đào tươi cười đầy chân thành. Anh duỗi tay ra định véo mặt cô. Nhưng đưa tay đến gần mặt cô thì anh lại dừng lại. Cuối cùng chỉ vỗ nhẹ vào đầu cô. Yêu đương không quan trọng, ở bên nhau mới quan trọng. Tôn Viễn Trứ nói như vậy. Thượng Chi Đào ngỡ như câu này là nói về mối quan hệ của cô và Loan Niệm. Có lẽ Tôn Viễn Trứ đã biết được chuyện gì đó. Thực tế thì không phải, Tôn Viễn Trứ đang nói đến anh và Thượng Chi Đào. Lúc anh đi công tác về, nhìn thấy cô gái sợ hãi chạy phía trước anh trong đêm khuya thanh vắng, cuối cùng chạy vào nhà anh. Kể từ hôm ấy, anh đã cảm thấy con tim luôn đau đớn của anh đã có một chốn dừng chân. Cô gái ấy chân thành, lúc nào cũng ngốc nghếch đối xử với người khác bằng cả trái tim mình. Cô gái ấy cũng đơn thuần, bạn không cần tốn sức suy đoán tâm tư của cô ấy, vì chúng hầu hết đều hiện ở trên mặt cô ấy rồi. Cô gái ấy cũng rất cố gắng, ngày nào cũng nỗ lực tiến về phía trước, chẳng hề chùn bước. Tôn Viễn Trứ thích cô gái ấy, nhưng anh sẽ mãi mãi không nói thành lời. Anh hỏi cô, thịt anh nướng ăn được không? Ngon. Thượng Chi Đào gật đầu. Vậy em đã hết buồn chưa? Rồi ạ. Thế là được rồi. Hôm nay em đã làm dáng một tí đấy. Thượng Chi Đào đứng dậy cho Tôn Viễn Trứ xem. Anh cười đáp, ăn vận xinh như này thì phải đi hẹn hò mới đúng. Thượng Chi Đào bắt chước Loan Niệm nhún vai, ngay cả cô cũng không nhận ra cô vừa nhún vai. Cô không muốn tiếp tục chủ đề này. Cô không muốn nói cho Tôn Viễn Trứ biết tình cảm của cô chưa bao giờ đứng ngoài ánh sáng. Đó chẳng qua chỉ là Loan Niệm nhất thời nổi hứng. Ở trước mặt Tôn Viễn Trứ, Thượng Chi Đào muốn giấu nhẹm tất cả những gì không được vẻ vang của mình. Chính cô cũng không biết là tại sao. Thượng Chi Đào cảm thấy hôm nay mình thật là ủ rũ. Sao cô lại ủ rũ thế này nhỉ? Cô đứng lên tìm cốc rượu. Em muốn uống chút rượu. Em uống đi, không phải lo cho Lục, anh sẽ đưa nó đi dạo. Cảm ơn anh. Loan Niệm nhận được tin nhắn của Thượng Chi Đào lúc nửa đêm. Cô gửi một ảnh chụp màn hình trang xóa tài khoản trên trang web của Tôn Vũ, kèm mấy chữ